Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 883, Thần Long Chi Nộ. Bốn đảo chìm nghỉm, muội muội, ngươi quả nhiên không có nhìn lầm người. Không nghĩ tới, ngươi chọn thiên mệnh chi tử, đã trưởng thành đến trình độ này. Thật đúng là, làm người ta kinh ngạc đâu. Một căn phòng bên trong, một gã sinh lần đầu hai sừng ác ma thiếu nữ, một bên thưởng thức mỹ vị tinh linh chi lệ, một bên mâu quang sáng quắc nhìn phía ngoài chiến tranh, đỏ thắm trên mép vẻ bề ngoài một nhợt nhạt tiếu ý. Nói vậy, ngươi vị này thiên mệnh chi tử, đã vì ngươi tìm được đầy đủ vũ trụ bổn nguyên a. Sau đó, ngươi sẽ thức tỉnh, bất quá muội muội ngươi khi đó vì thay đổi thế giới tuyến, đã bỏ hết thảy thần lực. Mặc dù ngươi thức tỉnh, thần lực của ngươi cũng không còn tồn tại. Bất quá, thân thể của ngươi ẩn chứa vô thượng me trật tự pháp tắc. Đây chính là cực kỳ hy đồ đạc. Ở muội muội ngươi sau khi tỉnh dậy, ngươi chân chính thân thể, nói vậy, cũng sẽ hàng lâm ở trên địa cầu a. Đến lúc đó, chỉ cần đoạt lại muội muội thân thể của ngươi, như vậy tỷ tỷ ta liền có thể dung hợp hỗn loạn pháp tắc cùng trật tự pháp tắc, trở thành kỷ nguyên này bên trong tối cường tổ thần. Muội muội, ngươi tất cả chung quy đều là tỷ tỷ. Sừng ác ma thiếu nữ đứng ở rơi xuống đất thủy tinh trước, nhìn chỗ cực xa cái kia nhất tôn đang chậm rãi hàng lâm ở đảo quốc bầu trời cự đại thần long, liếm liếm đỏ thắm khóe miệng, trong mắt lóe ra vẻ khác thường ánh sáng, cũng giống như là ở nhìn cái gì mỹ vị giống nhau. Andrea, không thể không nói, người nhãn quang vô cùng không sai, dĩ nhiên lựa chọn như vậy một vị dũng sĩ, tới nghịch chuyển cái thế giới này vận mệnh. Thật hy vọng có thể cùng vị dũng sĩ này trở thành chân chính hảo bằng hữu. Một chỗ đổ nát Titan trường thành, di tích bên trên, một cái toàn thân bao vây lấy kim loại tia sáng trung niên thân ảnh đang ngước mắt lên mâu, nhìn về hải đối diện. Nơi đó, thiên mệnh chi long đang ở hàng lâm Nhật Bản bốn đảo. Có thể, giữa chúng ta thù mới hận cũ, cũng nên thanh toán. Trật tự tổ long Anseria đại nhân, chờ ngươi sống lại sau đó, ngươi tổ thần khu thu hút sẽ hàng lâm trái đất a. Tuy là ngươi tổ thần khu đã mất đi thần lực, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa vô thượng trật tự pháp tắc. Nếu như bản tổ thần kim loại pháp tắc qua dung hợp ngươi trật tự pháp tắc mịch, như vậy ta đem có thể chiến thắng hỗn loạn tổ long Apodina đại nhân, làm cho Titan vinh quang lại một lần nữa hàng lâm ở cái vũ trụ này bên trong. Trung niên nhân cầm song quyền, trong thần sắc lóe lên bên trong một phẫn nộ, là thời điểm báo thù. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng không biết, sau lưng mình đang có hai cặp ánh mắt ngắm cùng với chính mình. Lúc này, hắn đập cánh đã tới đảo quốc bầu trời, đã từng mảnh này thổ địa không phải ít hoa hạ du khách lưu luyến quên về chi địa, nhưng bây giờ cái này bốn cái trên đảo, một mảnh đen kịt, khắp nơi dữ tợn ác ma thối giữa thi thể, tốt một bộ tà ác địa ngục tràng cảnh. Tần Phong khóe miệng cũng không khỏi vẻ bề ngoài một chán ghét, mà lúc này một cái ác ma thân ảnh cũng xuất hiện ở Tokyo, một tòa cao lầu mái nhà, phù phù một tiếng quỳ xuống. Thiên mệnh chi long đại nhân, ta là Amaterasu công hội Yamamoto Saburo, ta ngự xuất đảo quốc hết thảy ác ma hướng ngài đầu hàng, chúng ta đảo quốc người chơi nguyện trở thành đầy tớ của ngài, vì ngài phản công địa ngục, cầu thiên mệnh chi long đại nhân khai ân. Yamamoto Saburo quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc nói rằng, Dilazen đã chết, địa ngục đại quân diệt tuyệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà đảo quốc Nếu muốn sống sót xuống phía dưới, chỉ có đầu hàng một con đường có thể đi. Hoa Lạp Lạp, ở Yamamoto Saburo sau đó, trên mặt đất hàng tỷ đảo quốc người chơi, cũng toàn bộ đều quỳ xuống, hướng thần long đầu hàng, khẩn cầu thần long khai ân. Đã từng, có một quốc gia khoan thứ tội ác của các ngươi, nhưng mà, đổi lấy chỉ là các ngươi lớn hơn dã tâm. Đảo quốc, từ hôm nay trở đi, trên địa cầu, đem sẽ không còn có tên này. Cũng hy vọng các ngươi có thể minh bạch, ở thần linh chữ bên trong, khoan thứ là so với ngu xuẩn càng không thể tha thứ lệch lạc. Đối mặt quỳ xuống hàng tỷ đảo quốc người chơi, Tần Phong khẽ lắc đầu một cái. Khoan thứ, không còn, ầm ầm, Tần Phong cũng rơi xuống. Thân thể to lớn, không phải biết rõ một không phải cẩn thận đập chết bao nhiêu đảo quốc người chơi. Sau đó, Tần Phong thật cao nâng lên long chảo. Sau đó một móng vuốt trùng điệp phách liễu hạ lai. Răng rác, ầm ầm, Tokyo trên mặt đất, lập tức lấy Tần Phong làm trung tâm. Nứt ra rồi tiến lên phía trước nói khe nứt to lớn. Mỗi một cái khe đều có rộng hơn 10 thước. Toàn bộ Tokyo thành phố nhất thời trở nên tứ phân ngũ liệt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo Tần Phong phát, Tokyo thành phố chỗ ở Honshu đảo cũng bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Toàn bộ đảo nhỏ ở sụp đổ ở giữa. Không tốt. Vị này thiên mệnh chi long muốn oanh trầm chúng ta đảo quốc. Yamamoto Saburo cũng giống như ý thức được cái gì, thần sắc trở nên không gì sánh được đáng sợ. Hắn lúc này mới hiểu được Tần Phong lời vừa mới nói, làm cho đảo quốc từ trên địa cầu tiêu thất cũng không phải đùa giỡn, mà là thực sự. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Khoảng chừng qua 10 phút sau, Honshu đảo đã hoàn toàn quy, được Lý Triệu, bể thành từng khối từng khối. Cuối cùng, theo thiên mệnh chi long một đạo nặng nề long chảo phách liễu hạ lai. Toàn bộ đảo nhỏ bỗng nhiên run rẩy một chút. Sau đó, ầm ầm, một tiếng, hóa thành nát bấy, chìm nghỉm vào nước biển bên trong. Honshu đảo chìm nghỉm, hết thảy trên đảo người chơi, bị đánh chết tươi. Ầm ầm, đặt hàng, ầm ầm, ầm ầm, ở Honshu đảo sau đó, Cửu Châu, Tứ Quốc, Hokkaido ba đảo, cũng lần lượt ở thiên mệnh chi long phát dưới, chìm vào nước biển bên trong. Cái này sừng sững ở Hoa Hạ phía tây đảo nhỏ, cũng giống như không có tồn tại qua giống nhau, biến mất ở ngoài khơi. Thiên Nột, đảo quốc, chìm mất. Ở Tâu Ý phát sóng trực tiếp gian, nhìn vệ tinh ảnh mây bên trên cái kia ầm ầm chìm vào mặt biển bốn tòa đảo nhỏ. Tiểu Bồ Câu cũng không khỏi kinh ngạc há to miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,